Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1623 ngươi đã điên rồi. Hắn hoàn toàn không rõ Mộ Phạn muốn làm cái gì, chỉ là nghe thấy được Mộ Phạn những lời này sau, trong lòng hoảng sợ, nhìn trước mặt Mộ Phạn, làm phụ thân hắn, thế nhưng cảm thấy có chút xa lạ. Hắn xem không hiểu chính mình nhi tử, không chỉ là xem không hiểu chính mình nhi tử, hắn còn cảm thấy, phụ thân, ngài như thế nào không nói, ngày thường hẳn là yêu nhất chính là dạy bảo với ta. Mộ Phạn nhìn Mộ Kính Sơn vẻ mặt hoảng sợ bộ, dáng, hắn chỉ là ánh mắt đạm mạc, không hề cảm tình dơ dơ lên, nhấp môi mỏng, mang theo vài phần cảm giác áp bách tới gần Mộ Kính Sơn. Không giống uy hiếp lại hơn hẳn uy hiếp. Phảng phất Mộ Kính Sơn không chịu lời nói, hắn liền sẽ chạy cái khác thủ đoạn. Rốt cuộc hiện giờ Mộ gia đương gia làm chủ chính là Mộ Phạn. Mộ Kính Sơn đã bị hư cấu, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Mộ Kính Sơn nỗ lực đỡ lấy chính mình ghế dựa tay vịn. Ngón tay khớp xương trắng bạch. Hắn mở to hai mắt trừng mắt Mộ Phạn. Phảng phất là lần đầu tiên thấy người này. Nhận rõ chính mình nhi tử. Cái này xưa nay nghe lời, dựa theo hắn dạy bảo đi bước một đi tới nhi tử. Hắn dạy bảo hắn không cần có dư thừa cảm tình. Hiện giờ thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Mộ Kính Sơn nói xong những lời này, hắn như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía cửa sổ. Từ hắn chỗ ngồi vị trí xem qua đi, gần chỉ có thể đủ thấy cửa sổ nghiêng tiến vào chói mắt ánh mặt trời cùng với bên ngoài xanh non. Thảm thực vật, thời tiết thực hảo, một con chim rừng ở trên bệ cửa ca hát. Mộ Kính Sơn chú ý điểm lại không có ở này đó cảnh sắc thượng. Hắn nhớ rõ vừa mới Mộ Phạn là đứng ở cửa sổ bên cạnh. Nhìn ngoài cửa sổ có cái gì đâu. Cái kia tiểu loli, cái kia, bị mang về tới. Dẫn tới con hắn biến thành hiện giờ bộ dáng người, điên rồi. Ngươi thật là điên rồi. Mộ Kính Sơn không thể tin tưởng nổi giận nói. Hắn rốt cuộc minh bạch Mộ Phạn muốn làm cái gì. Hắn ngón tay Mộ Phạn. Nửa ngày lúc này mới lại buông xuống, vĩnh viễn tiêu trừ một người ký ức. Ngươi muốn đem cái kia tiểu cô nương ký ức đều cấp xóa rớt. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ngươi hẳn là biết năm đó nam nhân kia làm cái gì. Nam nhân kia nếu còn sống khẳng định sẽ tìm tới. Ngươi điên rồi sao? Phạn Nhi, trên đời này có như vậy nhiều nữ nhân có thể cho ngươi thích. Ngươi vì cái gì thế nào cũng phải muốn nàng. Mộ Kính Sơn mở miệng. Hắn cảm thấy Mộ Phạn điên rồi. Hắn đã hoàn toàn không bận tâm hậu quả. Lúc trước tử thần trò chơi phát sóng trực tiếp chung, hắn cũng là ở trên tinh võng nhìn. Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch thật sự quá thấy được. Tưởng không chú ý đều khó. Người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới. Quý Bạch mặc đối Nhan Bạch để ý. Hiện tại xem Nhan Bạch trạng thái hẳn là tạm thời ký ức bị phong. Chính là hiện tại Mộ Phạn thế nhưng muốn đem này ký ức cấp hoàn toàn xóa bỏ. Nam nhân kia nếu còn sống, nghĩ đến năm đó hắn làm sự tình, khó có thể tưởng tượng Mộ gia sẽ gặp phải cái gì. Toàn bộ đế quốc lại sẽ gặp phải cái gì. Nam nhân kia là kẻ điên, chính là nàng không nhớ rõ hắn. Không phải sao? Mộ Phạn nghe Mộ Kính Sơn nói, có vẻ vô cùng đạm nhiên. Phảng phất tưởng chỉ có chuyện này. Mặc dù đối phương đã trở lại, như vậy hết thảy cũng vô pháp vãn hồi rồi. Bởi vì nàng không bao giờ sẽ nhớ rõ trong trí nhớ có như vậy một người. Này liền đủ rồi, hắn sẽ không có bất luận cái gì cơ hội. Mộ Phạn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ngoài cửa sổ, Mộ Kính Sơn còn lại là trầm mặc xuống dưới, có vẻ già nua rất nhiều. Hắn lặng im đem một cái thông tin tọa độ chia sẻ cho Mộ Phạn, đi nơi này. Hết chương.